Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 285, hắn gọi An Lâm. Thấy cái hệ thống này nhiệm vụ sau đó, An Lâm trong lòng vui mừng. Bị thiên lôi đánh, hắn mới không sợ đây. Bất quá có công phương pháp có thể học, hắn vẫn rất vui lòng đi làm. Muốn giết chết thánh ma. Nhưng thánh ma không phải là bị thần âm hoàn toàn phong ấn ở trên đảo sao? Các ngươi thập linh huyết tế đại trận không cách nào thuận lợi hoàn thành. Nó còn có thể phá ra phong ấn sao? An Lâm thấy hệ thống yêu cầu, có chút nghi hoặc, sau đó đem tầm mắt chuyển hướng yêu long. Hiếu kỳ mở miệng hỏi, hỏa diễm yêu long gật đầu nói, thần âm phong ấn quá xa xưa. Bây giờ đã sớm trở nên giãn ra yếu ớt. Chúng ta sử dụng thập linh huyết tế đại trận, chẳng qua là vì để thánh ma sống lại thời điểm càng thuận lợi, nhanh hơn mà khôi phục thực lực. Cho dù không có trận pháp này, không trung dương tinh một khi thành tuyến, mượn thiên địa sức mạnh to lớn, thánh ma có thể giống vậy phá vỡ phong ấn. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là đêm này thập linh huyết tế đại trận hoàn toàn phá hư. Như vậy làm thánh ma tỉnh lại thời điểm, không có có sức mạnh nguồn suối, thân thể hắn biết cực kỳ yếu ớt, đó chính là chúng ta đánh bại nó tốt nhất thời khắc. Bây giờ yêu long cùng An Lâm đã tải trên cùng một chiếc thuyền, nó đương nhiên sẽ không cất giữ những tin tức khác. Thánh ma phong ấn ở thì sao? Có thể hay không thừa dịp nó bây giờ chính bị phong ấn, trực tiếp giết chết nó. An Lâm nhất mặt hiếu kỳ nói. Hắn nhớ thần âm là đưa nó phong ấn ở một tòa tử xác trên núi, nhưng là ngọn núi kia bây giờ lại không thấy. Yêu long bất đắc dĩ cười một tiếng. Thánh ma đã sớm cùng Tử Mông Sơn cùng dung nhập vào đất đai, hóa thành đảo nhỏ một bộ phận. Cũng chỉ có như vậy, nó mới có thể mức độ lớn nhất hấp thu một đường dương tinh năng lượng. An Lâm nhìn vòng quanh một lần rộng lớn lục địa, xoa xoa mi tâm, kia không có cách nào, thánh ma không thể thả, chỉ có thể chờ đợi này thánh ma tự động phá phong, lại đem nó giết chết. Yêu long đạo, còn có 3 ngày, chính là dương tinh nối thành một đường ngày. An Lâm gật đầu, được. Như vậy chúng ta 3 ngày này liền chuẩn bị thật tốt một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, Đông Hải một cái đáy biển sâu bên trong, có một tòa cực kỳ phồn hoa quang minh thành, giống như trong bóng tối duy nhất Minh Châu, tản ra hệt như ban ngày ánh sáng. Tòa thành này được gọi là Long Thành, có hơn 100 triệu long tộc nhân cửa. Đồng thời cũng có đến từ Đông Hải các tộc sinh linh sinh tồn ở nơi này. Nơi là một tòa cực kỳ bao dung cởi mở thành phố, Đông Hải đệ nhất đại thế lực Long Đình tọa lạc tại này phía trên tòa Long Thành. Nếu như nói Long Thành là Đông Hải một viên chói mắt nhất Minh Châu, như vậy Long Đình chính là này Minh Châu bên trên óng ánh nhất kim cương. Long Đình cung điện có thể nói hoa cực kỳ xinh đẹp. Mỗi một chỗ đều tiết lộ ra xa hoa. Ngay cả trên đất mỗi một viên gạch đều là do thợ thủ công dày công điêu khắc mà thành. Cái này hoặc giả chính là long tộc thưởng thức. Bọn họ đều có một loại thu góp bảo vật cùng khoe khoang bảo vật thích. Lúc này, ở chủ điện trên, Long Đình chí tôn Long Vương chính mặt đầy vẻ giận mà nhìn quỳ trên mặt đất nữ tử. Long tộc đại thần cùng với vương thất thành viên chia làm 2 bên, mang trên mặt tiếc cho, không hiểu, hay hoặc là cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Trên chủ điện bầu không khí cực kỳ ngưng trọng, kiềm chế bầu không khí để cho người không thở nổi. Nhưng là cả sự kiện trung tâm, cái đó quỳ dưới đất mặc màu xanh da trời thúy yên áo lót nữ tử, nhưng là mặt đầy lạnh nhạt. Long Vương nhìn nữ tử kia, mặt đầy hận thiết bất thành cương bộ dáng. Ngươi có thể là chúng ta Long Đình trẻ tuổi thiên phú tốt nhất, huyết mạch thuần chính nhất người. cũng là có hy vọng nhất leo lên hợp đạo chi cảnh thiên tài. Ngươi, ngươi lại là cứu kia một thành chân châu tộc, là cứu những thứ kia không giải thích được nhân loại tu sĩ. Đem mình huyết mạch cho tế hiến, không đánh lại sẽ không chạy sao? Đừng nói một cái thành chân châu tộc, coi như là toàn bộ chân châu đế quốc bị diệt, cũng không đáng giá cho ngươi đem mình huyết mạch cho làm bỏ a. Ngu xuẩn, ngu không thể nói. Long Vương thân thể khẽ run, càng nói càng tức, không nghĩ tới hắn coi trọng nhất nữ nhi lại tự đoạn đạo đồ con đường, cho dù là ngay trước toàn bộ Long Đình cao tầng, hắn cũng không nhịn được tức miệng mắng to. Nữ tử có chút cúi đầu, giọng vắng lặng thong thả, đây là Bắc Liên cam tâm tình nguyện làm quyết định, toàn bộ hậu quả Bắc Liên nguyện ý một người gánh vác, ngươi một người gánh vác. Ngươi gánh vác nhưng là khôi phục toàn bộ Long Đình tương lai trách nhiệm. Cho tới nay ta đều là đem tốt nhất tài nguyên tu luyện cho ngươi. Bây giờ ngươi đem này tương lai đoạn tống, ngươi nói cho ta biết, ngươi thế nào gánh vác? Long Vương mong lên trước mặt cúi đầu không nói nữ tử. Giận đến tay đều run rẩy. Bắt đầu từ bây giờ, tước đoạt Ngao Tiểu Thiến Long Đình đại biểu tư cách. Nàng toàn bộ tài nguyên tu luyện chuyển giao đến Ngao Không Lý. Long Vương mở miệng lần nữa, tả phụ vương ban cho. Một cái tóc đỏ nam tử đi tới Bắc Liên bên người, hướng về phía Long Vương mặt đầy cảm kích quỳ xuống. Mọi người có chút cúi đầu, không có bất kỳ người nào có dị nghị. Xuất hiện cái quyết định này cũng không kỳ quái, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái đó đã từng được khen là Long Đình hy vọng mà được nhìn chăm chú tiểu long nữ đã hoàn toàn rơi xuống thần đàn. Long tộc lấy huyết mạch thành đạo, làm huyết mạch sặc sỡ không chịu nổi, cuộc đời này tu vi sợ rằng cũng không còn cách nào tiến thêm. Nói cách khác, Bắc Liên đã hoàn toàn luân lạc trở thành không cách nào tu luyện phế vật. Sau này vận mệnh cơ hồ là có thể đoán được, hơn phân nửa là coi như thông gia công cụ gả ra ngoài. Long Vương ở chủ điện đại phát lôi đình, Bắc Liên cũng đã nhận mệnh như vậy, thần sắc lạnh nhạt, không nhìn ra vui giận. Bắc Liên ra chủ điện, đi tới phỉ thúy bên hồ, suy nghĩ lại hái một cái nhánh cây. Thập một muội, ta không nghĩ tới ngươi lại sẽ làm ra bực này chuyện ngốc nghếch. Tóc đỏ nam tử đi tới, trên mặt tràn đầy nuối tiếc cùng tiếc nuối. Bắc Liên yêu kiều khom người, cửu ca, ta cũng không bởi vì chuyện này làm không đúng. A, ta đã sớm nói, liền ngươi loại tâm tính này, cho dù có thiên phú cũng nhất định không cách nào đi xa. Ta lời không sai đi, bây giờ ngươi đừng nói phản hư kỳ, sợ rằng hóa thần hậu kỳ, cuộc đời này đều đến không chứ. Tóc đỏ nam tử lắc đầu một cái, trên mặt bắt đầu hiện ra giễu cợt thần sắc. Hắn là ngay cả diễn xuất đều lười được diễn, trước cũng là bởi vì Bắc Liên che kín hắn ánh sáng. Long Đình đem toàn bộ tài nguyên tu luyện đều nghiêng về Bắc Liên, mà hắn cũng không người hỏi tới. Dựa vào cái gì a? Chỉ bằng Bắc Liên thiên phú kia huyết mạch, bây giờ thế nào? Bắc Liên là cứu cái gì chân châu, nhân loại tu sĩ, ngay cả huyết mạch đều bỏ, thật là trơn nhãn thiên hạ lớn kê. Hắc hắc, thật là cái khả ái muội muội. Tóc đỏ nam tử lười cùng thứ người như vậy nói chuyện, nhẹ nhàng cười một tiếng, liền bắt đầu ly khai. Bắc Liên không nói gì, mà là từ trên nhánh cây chiết một cái cành khô, đứng ở phỉ thúy bên hồ, kích thích đáy hồ kim ngư. Những thứ này kim ngư kết bè kết đội, bị nàng kích thích rất nhanh thì tán, không tự chủ, kim ngư lại tụ chung một chỗ. Nàng môi anh đào khẽ mở, lay động mặt hồ rung động, lại hù dọa chạy mấy cái kim ngư. Thập nhất tỷ, ta vừa mới thấy Xích Ô cười đi qua nơi này, tên khốn kia không có nói ngươi cái gì chứ? Phụ vương thật là quá mức, lại ngay trước nhiều người như vậy mặt chửi ngươi, ngay cả tài nguyên tu luyện cũng không cho, có phải hay không ruột thịt a? nhất cái diện cho đáng yêu thiếu nữ quần áo trắng, đi tới Bắc Liên bên người, mặt đầy bực tức đi rồi nói đến. Bắc Liên khẽ gật đầu một cái, phụ vương làm như vậy ta có thể hiểu, hắn đem hy vọng toàn bộ ký thác vào con gái trên người. Hy vọng Long Đình có thể xuất hiện một cái hợp đạo chân long, nhờ vào đó nhảy một cái trở thành Thái Sơ đại lục nhất lưu thế lực. Ngân Ngư bĩu môi, bất mãn nói, đúng vậy, là thống nhất Đông Hải cùng bách tộc mơ mộng, cũng sắp thành thai long. Tìm già như vậy bà, sinh nhiều như vậy con gái, đối đãi thân nhân đều là đơn độc phân hữu dụng cùng vô dụng. Ta nghe Đại Tế Ti nói Long Vương còn có ý đưa ngươi gả cho Hạ Trạch. Nhờ vào đó lôi kéo hắn, này rốt cuộc là chuyện gì con a? Bắc Liên Ngọc Thủ khẽ run lên. Nhánh cây rơi xuống mặt hồ, sợ quá chạy mất một ao kim ngư. Ngân Ngư có chút bận tâm nhìn về Bắc Liên, không biết nói gì cho phải. Hạ Trạch là Long Đình thần vệ đội đội trưởng, đã sớm đối với Bắc Liên có mang tình yêu. Bắc Liên lúc ấy là tiểu long nữ, thân phận biết bao tôn quý. 2 năm trước ngay trước mọi người cự tuyệt Hạ Trạch theo đuổi, cũng không người nói thêm cái gì. Nhưng bây giờ Bắc Liên thân phận rớt xuống ngàn trường, Long Vương lại tới tứ hôn một cái như vậy quyết định, cho dù là Ngân Ngư cũng cảm thấy hết sức lòng nguội lạnh. Phải biết Bắc Liên tỷ đã không có mẹ, không có tu luyện đạo đồ con đường a, bây giờ lại ngay cả cuối cùng hạnh phúc cũng phải bị tước đoạt à. Bắc Liên thoáng lấy lại tinh thần, trong mắt hãn hiếu hiện ra thần sắc cô đơn, nàng nói sang chuyện khác, đúng, vừa mới ngươi tại sao kêu xích ô, khốn kiếp, a, ngươi và hắn quan hệ trước không phải là thật tốt sao? Ngân Ngư nghe vậy hơi ngẩn ra, nàng nhớ tới cùng xích ô đồng thời lựa chọn yên lặng sự tình. Nàng không nói là vì bảo vệ đàn ông kia, xích ô không nói là vì bảo hộ chính mình hình tượng. Ngân Ngư suy nghĩ một chút, vẫn là có ý định với Bắc Liên nói một chút. Ta lén lén nói cho ngươi một chuyện, không cho phép ngươi truyền ra ngoài nha. Ở Long Đình chiến trường thời viễn cổ, ta lầm vào vạn quỷ khu vực. Xích ô bởi vì sợ nguy hiểm, đem ta nhét vào vạn quỷ bên trong. Bản thân một người chạy, nếu không phải tới một người loại tu sĩ cứu ta, chỉ sợ ta sẽ chết ở nơi nào. Còn có chuyện này, vậy, cái đó cứu ngươi tu sĩ là ai à? Đây chính là ân cứu mạng a, ngươi cứ như vậy thả hắn chạy. Bắc Liên tự tiếu phi tiếu nói, Ngân Ngư nghĩ đến tu sĩ kia tồi tệ, trong lòng lại vừa là một bực bội. Hích, hắn gọi An Lâm, còn biết được Long Đình tìm ta, đến lúc đó ngươi là có thể thấy hắn. Hắn, kêu An Lâm, Bắc Liên thần sắc ngẩn ra, thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại có một tí rung rung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,